Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tú Anh không vạch trần Lâm Tiếu. Bà cho phép cô có bí mật nhỏ cho riêng mình. Sau khi Lữ Tú Anh xem xong cuốn truyện tranh, bà cất nó về chỗ cũ trên kệ sách, vờ như mình không phát hiện ra gì cả. Thầy Đào giải quyết lỗi sai nhỏ của Lâm Tiếu rất tốt. Hiểu biết của Lữ Tú Anh về chủ nhiệm mới của Lam Tiếu đã tăng thêm vài phần. Xem ra thầy Đào cũng yêu thương và kiên nhẫn với học sinh. Tuy là thầy giáo vừa tốt nghiệp nhưng rất bao che học sinh. Tiếu Tiếu thật may mắn. Ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm đầu tiên ở trường tiểu học trực thuộc không được tốt, các thầy cô sau này đều rất tốt. Chỉ cần một quyển truyện tranh cũng có thể khám phá được tiềm năng của Tiếu Tiếu. Lữ Tú Anh cực kỳ khâm phục thầy Đào. Chính bà cũng học được điều gì đó. Tiếu Tiếu rất thông minh. Bình thường cũng học rất tốt nhưng lại thiếu đi sự chăm chỉ. Trong đầu chỉ có ăn với uống. Tạp chí truyện tranh với phim truyền hình mà thôi. Nói thẳng ra thì đó là tính cách của một đứa trẻ. Không trưởng thành sớm giống Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn. Tính cách cũng không ganh đua tranh giành. Đương nhiên 100 điểm rất tốt, nhưng 95 cũng đã là rất khá. Trong phương diện học tập, Lâm Tiếu luôn hời hợt qua loa. Cô chịu dành tâm huyết cho Olympic toán học là vì cô rất thích. May mắn hơn nữa là trong lớp Olympic toán học có một Chu Tuệ Mẫn luôn tranh giành vị trí thứ nhất với cô. Có thầy Đào kích thích, Lâm Tiếu sẽ cố gắng gấp đôi. Lữ Tú Anh hiểu rõ, đối với một đứa trẻ như Lâm Tiếu, cha mẹ phải treo một củ cà rốt ở phía trước, ở phía sau phải có một cành cây lớn để hù dọa. Khi nào phát triển toàn diện được như Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn thì cô mới tự giác trong học tập được. Tiếu Tiếu, con đã làm bài tập hè chưa? Lữ Tú Anh nhìn lướt qua chiếc cặp sách bên cạnh bàn học của Lâm Tiếu. Từ lúc nghỉ hè đến giờ, cặp của Lâm Tiếu chưa được mở ra bao giờ. Chỉ mới chớp mắt, kỳ nghỉ hè đã trôi qua một tuần mà vở bài tập hè của Lâm Tiếu còn chưa được lấy ra khỏi cặp sách nữa. Lớp Olympic toán học được bắt đầu vào ngày hôm nay. Vì lớp Olympic toán học không cần nhiều sách vở nên Lâm Tiếu không mang theo cặp sách. Chỉ xách theo một cái túi, chai nước và hộp cơm. Lâm Tiếu chột dạ sờ mũi. Ngày mai con sẽ làm. Lữ Tú Anh, ngày mai đừng làm. Ngày mai phải đến quán cơm rồi. Bắt đầu từ ngày mốt đi. Giống hè năm ngoái, con làm một tờ thời khóa biểu chia đều bài tập hè cho các ngày. Để ngày cuối không phải làm dồn hết đống bài tập. Lâm Tiếu ngẩng phát đầu lên. Ngày mai đến quán cơm à? Lữ Tú Anh cười, con chỉ nghe thấy chuyện này thôi à, sao lại giống Tiểu Hoàng đến thế? Cứ nghe, ăn cơm, ra ngoài, đi chơi, là phấn khích, Lâm Tiếu vội vàng nói. Con nghe thấy hết rồi, làm thời khóa biểu, làm bài tập, mẹ, tại sao ngày mai lại đến quán cơm vậy? Vì con đã thi, 2-100 điểm, à, Lâm Tiếu xấu hổ quá. Cô mới thi được 2-100 điểm một lần mà mẹ, anh trai, bà ngoại và chị Tiểu Vân đã khen thưởng rất nhiều rồi. Thế mà bây giờ còn muốn đưa cô đi ăn nữa chứ? Lữ Tú Anh giờ khóc giờ cười, duỗi tay xoa nhẹ đầu Lâm Tiếu. Cái gì mà vì con thi được 2-100 điểm chứ? Lần trước mẹ đã nói với con rồi mà, chúng ta cùng ăn bữa cơm. Để bà ngoại con và chị Tiểu Vân gặp mặt, Lâm Tiếu gật đầu ra vẻ đã hiểu. Thì ra là cô được hưởng ké từ bà ngoại và chị Tiểu Vân. Chiều hôm sau khi tan học, Lâm Tiếu bước ra cổng trường. Hai mắt cô sáng lên. Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá. Lữ Tú Anh đang mặc chiếc đầm mới mua. Chiếc đầm màu xanh nhạt tôn lên làn da trắng của bà. Dưới chân đi đôi giày da có gót vuông, giúp bà trông cao ráo và có sức sống hơn. Lữ Tú Anh cười vui vẻ. Bà nhận lấy chiếc túi, chai nước và hộp cơm từ tay Lâm Tiếu rồi đặt vào giỏ xe. Lên xe nào, Lữ Tú Anh chở Lâm Tiếu tới quán cơm. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu nền đen chữ vàng của quán cơm. Tụ Hương Lâu, trông quán cơm này lớn và sang trọng quá. Cầu thang trước quán cơm vừa rộng vừa uốn thành hình vòng cung. Lâm Tiếu nắm tay mẹ, tung tăng nhảy trên bậc thang, bước vào tấm cửa kính sáng bóng. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên nhìn, cánh cửa kính này cao quá, quái, đằng trước là một tấm kính thủy tinh. Lâm Tiếu dừng lại, cái cửa này không mở được. Lữ Tú Anh đưa ra đẩy cánh cửa thủy tinh, cả cánh cửa xoay tròn một vòng. Lâm Tiếu, wow, một tiếng, thì ra cánh cửa này xoay được. Lữ Tú Anh cười nói, đây gọi là cửa xoay. Lâm Tiếu được mẹ dắt tay bước qua cánh cửa xoay bằng thủy tinh. Cô tò mò quay đầu lại nhìn, mẹ, con đi lại lần nữa được không? Lúc nãy là mẹ đẩy, bây giờ Lâm Tiếu muốn tự đẩy. Lữ Tú Anh, đi đi, Lâm Tiếu khẽ hoan hô. Chạy tới cửa xoay bằng thủy tinh, cô đẩy cửa xoay để ra ngoài, rồi đẩy thêm cái nữa để vào trong. Cô nói thêm một lần nữa, chỉ trong chớp mắt đã đi ba vòng quanh cửa xoay. Tiếu Tiếu, lại đây, đằng sau có khách tới kìa, Lữ Tú Anh nhắc nhở. Lâm Tiếu quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ đi cùng một chú trẻ đang sánh vai đi tới cửa xoay. Lâm Tiếu đứng trong ô vuông của cửa xoay, nhiệt tình nói, dì, chú, cháu đẩy cửa cho hai người nhé. Đứng trước một bé gái đáng yêu như thế, người phụ nữ và người đàn ông đều mỉm cười, đi theo Lâm Tiếu vào cửa xoay. Cảm ơn cháu, Lâm Tiếu, không có gì à? Lữ Tú Anh dắt tay Lâm Tiếu. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Người phục vụ mặc sườn xám đi lên trước hỏi thăm. Xin chào, cho hỏi cô có đặt trước không ạ? Lữ Tú Anh. Phòng 666. Người phục vụ, mời đi theo tôi. Phòng bao ở lầu 2. Vui lòng cẩn thận khi bước lên bậc thang. Thì ra quán cơm còn có lầu 2. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu được ăn cơm ở nhà hàng lớn. Dường như một đôi mắt không đủ để cô dùng. Lầu 1 là sảnh lớn, lầu 2 là phòng bao. Lâm Tiếu bước lên cầu thang uốn khúc, chị phục vụ mở cánh cửa phòng bao 666 ra. Lâm Tiếu ngạc nhiên trợn tròn mắt, anh hai, sao anh cũng tới đây? Lâm Dược Phi ngạc nhiên, sao anh lại không được tới đây? Lâm Tiếu, bà ngoại và chị Tiểu Vân muốn ăn bữa cơm để gặp mặt mà. Mẹ đến phòng giảng dạy để đón cô tới quán cơm. Lâm Tiếu không thấy anh hai đâu. Cô tưởng anh hai sẽ không tới. Bình thường anh hai rất ít khi ăn cơm với người nhà. Lâm Dược Phi gõ lên đầu em gái. Nếu không có anh thì em làm gì được ăn bữa cơm này? Lâm Tiếu chu miệng. Bà ngoại và chị Tiểu Vân gặp mặt thì liên quan gì tới anh chứ? Lữ Tú Anh và Lý Vân Châu cười to. Thẩm Vân ở cạnh cũng cười lộ 8 chiếc răng. Lâm Tiếu vò đầu, không biết người lớn đang cười cái gì nữa. Người lớn thật là kỳ lạ. Món ăn hút khách của Tụ Hương Lâu là vịt quay. Lâm Dược Phi đã gọi món trước. Sau khi Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh ngồi xuống, anh nói với người phục vụ bưng đồ ăn lên. Một lát sau, một đầu bếp mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy một cái xe đẩy nhỏ vào phòng bao. Một mùi hương hấp dẫn xộc thẳng vào mũi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đứng lên nhìn vào nguồn tỏa mùi thơm bên trên xe đẩy. Đó là một con vịt quay màu vàng óng. Đầu bếp đứng bên cạnh bàn ăn, cắt vịt quay ngay tại chỗ rồi thành thạo xé vịt quay thành từng miếng nhỏ. Lâm Tiếu đứng cạnh quan sát với vẻ ngạc nhiên. Quán cơm này kỳ lạ quá. Đầu bếp mà cũng xé thịt ngay tại chỗ à? Cả da lẫn thịt của con vịt quay được đầu bếp xếp gọn gàng thành hai đĩa. Bên cạnh có sẵn bánh tráng, dưa leo cắt lát, hành lá thái nhỏ và tương ngọt. Còn lại những phần nhiều xương. Lâm Dược Phi yêu cầu quán cơm xào với muối tiêu. Nhanh nào, ăn lúc còn nóng đi. Lâm Dược Phi nhanh nhẹn cuốn một miếng vịt quay, sau đó lần lượt đưa đĩa vịt quay tới trước mặt mọi người. Lữ Tú Anh cầm một cái bánh tráng lên, học theo Lâm Dược Phi gắp hai miếng vịt quay, xoa tương ngọt lên rồi lại đặt thêm dưa leo cắt sợi lên trên. Lúc gắp hành lá cắt nhỏ, Lữ Tú Anh do dự, con có muốn ăn hành lá cắt nhỏ không? Lâm Tiếu lắc đầu như cái trống bỏi, cô không thích ăn hành lá cắt nhỏ. Lữ Tú Anh cuốn xong thì đưa cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu dùng đũa gắp. Lữ Tú Anh tránh đi, con cầm tay luôn đi. Lâm Tiếu dùng tay cầm lấy miếng vịt quay cuốn, cắn một miếng thật to. Vịt quay còn nóng hổi, da vịt quay vừa giòn vừa xốp, thịt vịt quay mềm cùng bánh tráng mềm mại hòa quyện với nhau. Tương ngọt giúp kích thích mùi hương thêm nồng nàn, còn có hương vị tươi mát sảng khoái của dưa leo. Ngon quá đi, Lâm Tiếu nói không thành tiếng. Lữ Tú Anh nhắc nhở, nuốt đi rồi nói. Lâm Tiếu cắn hai ba cái là hết một phần vịt quay cuộn. Hạnh phúc nheo mắt lại, ngoài vịt quay, các món ăn khác cũng đã được bưng lên. Có thịt xào chua ngọt, gà cung bảo, phi lê cá phù dung. Đồ ăn trong quán cơm lớn được trang trí rất đẹp mắt. Cách chương.